Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, biên bức cản đường. Tại bọn họ ngã xuống địa phương, còn có chút ánh sáng, nhưng càng hướng bên trong, ánh sáng thì càng thầm. May ra hai người đều là tu luyện cường giả, mờ tối hoàn cảnh đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Thế mà, giống như mê cung giống như lối rẽ, để cho hai người khổ não không thôi. Tại đi nhầm mấy cái lần về sau, cuối cùng tìm tới một đầu suôn sẻ đường rẽ, càng ngày càng mờ. Làm sao bây giờ? Mai Nhược Liễu nắm chắc Trầm Phong cánh tay. Đối với hắc ám, vô luận nam nữ, đều sẽ có một loại trời sinh hoảng sợ. So sánh dưới, chỉ là người dạn dĩ hội một chút khá hơn chút mà thôi. Không có chuyện, ta là hỏa linh thuộc tính. Trầm Phong nói xong, đem tay phải hướng về phía trước vừa nhấc, cây đuốc linh rót tại đầu ngón tay. Trong lòng mặc niệm hỏa chữ, chỉ nghe một tiếng bành một tiếng. Một đám lửa giống như bông hoa giống như nở rộ tại Trầm Phong đầu ngón tay phía trên. Tại theo trong động nhỏ phong khẽ đung đưa, vàng xanh giao nhau ngọn lửa giống như biết khiêu vũ hoa nhị. Trông rất đẹp mắt, tốt như vậy. Trầm Phong nhìn lấy chung quanh bị ngọn lửa chiếu thành sắc màu ấm điều hoàn cảnh, vừa cười vừa nói, biện pháp tuy tốt, nhưng cũng quá phí linh lực. Mai Nhược Liễu nhìn một chút Trầm Phong, chỉ thấy tấm kia bị ngọn lửa bịt kín một tầng màu vàng gương mặt chính yêu chiều mà nhìn mình. Ta qua bên kia nhìn xem. Có ánh sáng, Mai Nhược Liễu dự định cùng Trầm Phong tách ra tỉ mỉ quan sát đường xá. Cẩn thận một chút, loại địa phương này rất dễ dàng ẩn tàng những vật khác. Trầm Phong nhắc nhở, vừa dứt lời, vừa thăm dò quan sát một chỗ rẽ. Mai Nhược Liễu đột nhiên hét lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng lui lại. Tướng công mau lui lại. Trầm Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Mai Nhược Liễu một thanh kéo lấy hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ngay sau đó, liền nghe được Mai Nhược Liễu vừa mới xem xét sơn động vang lên hô phần phật vỗ cánh tiếng vang. Sau đó liền giống như mây đen giống như đàn rơi hướng bọn họ bay tới. Ta đi, nhiều như vậy biên bức. Cái này nếu như bị đeo lên, đoán chừng lập tức đến biến thành thịt khô. Trầm Phong giật nảy mình, lúc này cũng không đoái hoài tới cái mông đau đớn cùng trên tay hỏa diễm. Quay người theo Mai Nhược Liễu thì lui về sau đi. Tuy nhiên biên bức đến tốc độ rất nhanh, nhưng Trầm Phong hai người càng nhanh. Thẳng đến hai người sợ mất mật lẻn đến ánh sáng địa phương về sau, đám này người đi đêm mới một bộ rất không cam tâm bộ dáng thu đội trở về. Hô, gia hỏa này, nếu như mắc có giày đặc hoảng sợ chứng người nhìn đến, đoán chừng sẽ bị hù chết. Lòng vẫn còn sợ hãi Trầm Phong dùng mình một cái, đến bây giờ còn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Mà Mai Nhược Liễu càng là không chịu nổi. Tại Tiểu Long Sơn lấy cản đường cướp bóc mà sống đại hiệp, lúc này vậy mà trốn ở Trầm Phong trong ngực run lẩy bẩy. Muốn không, chúng ta thì chớ đi vào. Đoán chừng bên trong cũng không có thứ gì tốt. Mai Nhược Liễu một mặt chờ đợi mà nhìn xem Trầm Phong. Tâm lý đánh lên trống lui quân. Nhập Bảo Sơn tay không mà về. Trầm Phong sửng sốt một chút. Đó là hội bị trời phạt. Nói xong, Trầm Phong vuốt Mai Nhược Liễu đầu. Không có chuyện, đã thứ này sợ hãi ánh sáng. Vậy chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Đến lúc đó ta trước đi qua. An toàn ngươi lại cùng qua đi là được rồi. Lập tức ứng đối gần vạn con rơi. Cái kia cần có nguồn sáng đến bao lớn. Chính mình hỏa linh chi lực, cho dù phát huy đến lớn nhất, đoán chừng cũng liền so dầu hỏa đèn sáng không có bao nhiêu. Hơn nữa còn tồn tại linh lực hao hết tình huống, cho nên biện pháp này hiển nhiên không được. Dùng hỏa công, nơi này giống như ngoại trừ thạch đầu bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì có thể thiêu đồ vật a. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện căn bản không có thể dùng chi vật. Phía trên ngược lại là có rất nhiều cây cối, nhưng cũng phải có thể đi lên mới được. Mặc dù có còn lại xuất khẩu, căn cứ hướng gió, cũng nhất định phải xuyên qua động rơi mới được. Ngươi trước chờ đã nhi. ta sẽ đi qua thử một chút. Trầm Phong nghĩ đến một cái biện pháp, liền buông ra trong ngực Mai Nhược Liễu, dự định đi qua thí nghiệm một chút. Ngươi, cẩn thận một chút. Mai Nhược Liễu có chút không yên lòng, nhưng lại không muốn ngăn trở Trầm Phong, đành phải ôn nhu nhắc nhở. Trầm Phong không nói chuyện, đập vỗ tay của nàng, trực tiếp hướng sơn động đi tới. Mãi đến tận khi sắp đến gần thời điểm, hắn lập tức ngừng thở, rón rén dự định lặng lẽ lẻn qua đi. Vừa mới bắt đầu, bởi vì tản mát ở bên ngoài biên bức tương đối ít, cho nên Trầm Phong động tác còn thật không có bị biên bức phát giác. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng một trận mừng thầm. Hắc hắc, lại giảo hoạt con rơi nhỏ, cũng đấu không lại ngươi Trầm đại gia. Tiểu tử, so IQ, các ngươi một chút kia não tử còn thật không quá sức. Thế mà, lại tình hình này còn không có duy trì một phút đồng hồ, Trầm Phong động tác liền bị càng ngày càng nhiều biên bức phát hiện. Biên bức thấy một lần có người chạy tới đập phá quán, đoạt địa bàn, cái nào còn khách khí làm gì? Phần phật kết bè kết đội hướng Trầm Phong bay tới. Cái kia chi chi trong tiếng kêu còn tựa hồ mang theo một tia yếu ớt âm thanh đợt công kích. Nếu như là một cái, hai cái, thậm chí mấy trăm con biên bức phát ra tiếng đợt công kích, Trầm Phong cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Dù sao sức công kích như thế này quá yếu. Nhưng là, tại gần vạn con rơi bản năng phát ra âm thanh đợt công kích thời điểm, loại hiệu quả này có thể cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Loại kia công hiệu cơ hồ lật lên lần đi lên lui. Nếu như nhất định phải hình dung, vậy liền giống như mười mấy chiếc đại xe móc tại ngươi bên tai liều mạng cuồng ấn còi. Cái kia tư vị mất hồn, tuyệt đối sẽ khiến người tâm phiền ý loạn, màng nhĩ vỡ tan. Đối với những cái kia già yếu tàn tật mang thai đặc thù nhân sĩ, chỉ sợ cũng trực tiếp phải vào bệnh viện. Mẹ nó, Trầm Phong không còn có vừa mới cái chủng loại kia hưng phấn sức lực, trực tiếp ôm đầu liền chạy ra ngoài. Một bên chạy, còn một bên điều động linh khí chống cự từng cái giống như hòn đá mãnh liệt đập tới biên bức. Bành bành bành, chi chi CKITTT, ôi mẹ ngươi chứ, ti, chấm ngoặc kép. Một người bị một đám người ném thạch đầu nện, rất khó không sẽ trúng chiêu. Mà Trầm Phong bên này còn vô cùng BMW đối gần vạn con rơi tiến hành đơn đấu. Cái kia cho dù Trầm Phong ra tổ phần là mở nhà máy nhiệt điện, mấy cái ống khói lớn, một ngày 24 giờ thông thông thông hướng ra phía ngoài bốc khói, cũng không chiếu cố được an toàn của hắn. Cho nên, Trầm Phong trên lưng, phốc phủ phù thông thanh âm bên tai không dứt. May ra hắn coi như thông minh, biết dùng hỏa linh trải rộng toàn thân, này mới khiến có chút chuẩn bị chưa đủ đám rơi tạm thời không có tìm được có thể ngoạm ăn địa phương, một bên hốt hoảng chạy trốn, một bên khẩn cấp đuổi theo. Trầm Phong phí hết rất lớn sức lực, luôn luôn chạy tới ánh sáng mãnh liệt địa phương, bị một đám biên bức truy sát. Tình cảnh để Trầm Phong vô cùng tức giận. Đang thoát đi biên bức an toàn phạm vi về sau, hắn lập tức phủ phục nhặt lên trên đất đá vụn, đùng đùng, sao không dứt, hướng trong động một trận đập mạnh, trong miệng còn lung ta lung tung mắng, để ngươi nha càn rỡ, đập chết ngươi cái tiểu Đông Tây Nhi. Khoan hãy nói, biện pháp này còn thật đập chết không ít biên bức, theo Trầm Phong giống như súng máy đồng dạng đột đột đột công kích. Trong sơn động một số không tránh kịp biên bức ào ào trúng chiêu. Theo thê thảm vô cùng, chi chi, âm thanh, từng cái biên bức lên tiếng mà rơi. Ngay tại Trầm Phong cảm thấy hả giận thời điểm, chuyện kế tiếp, lần nữa để ra đầu của hắn run lên. Bởi vì bị Trầm Phong đập trúng biên bức đều có máu tươi chảy ra. Cho nên, tại máu tươi kích thích phía dưới, tất cả biên bức vậy mà biến thành một đám khát máu sói đói đồng dạng. Một mạch địa toàn đều bổ nhào vào những cái kia thụ thương đổ máu trên thân biến bức, đem còn chưa có chết phong thụ thương biên bức hút thành một bộ khô quắt thi thể. Hô, đám gia hỏa này có thể thật là độc ác, vậy mà ngay cả người mình cũng hút. Nhìn lấy tàn khốc máu tanh tràng diện, Trầm Phong phía sau lưng chỉ bốc lên khí lạnh, thực sự nhìn không được về sau, hắn quay người chạy đến Mai Nhược Liễu trước mặt. Bởi vì tâm tình kích động duyên cớ, để hắn không hề cố kỵ đặt mông ngồi tại trên một tảng đá. Ôi, kết quả vừa ngồi xuống, liền lập tức nhảy dựng lên, hai tay bưng bít lấy cái mông xoa nhẹ nửa ngày, trong miệng nhe răng nhếch miệng nói, quên cái mông thụ thương, ti, thật đau, chấm ngoặc kép, một thời gian uống cạn chung trà. Trầm Phong rốt cục nhéo đứt Mai Nhược Liễu tốt vài cọng tóc. Tại Mai Nhược Liễu trợn mắt nhìn tức giận, ngượng ngùng nói ra, hắc hắc, nắm chặt tóc dễ dàng suy nghĩ vấn đề. Vậy ngươi nắm chặt chính ngươi đó a? Ngươi nắm chặt ta làm gì? Mai Nhược Liễu quát, a, ta nắm chặt chính là ngươi. Ta vẫn luôn tưởng rằng chính ta đây này. Ta còn suy nghĩ đâu? Vì cái gì tóc dài níu lấy cũng là không đau đâu. Trầm Phong một bộ vô cùng vô tội biểu lộ giải thích nói. Ngươi, Mai Nhược Liễu dựng thẳng lông mày trừng mắt một mặt tức giận chỉ Trầm Phong. Tức giận đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Ha ha, tốt con dâu, là ta không đúng, ta nói xin lỗi, rất chân thành xin lỗi. Thật không phải cố ý. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu sinh khí, vội vàng cẩn thận cười làm lành nói. Từ khi Mai Nhược Liễu theo Trầm Phong trong miệng biết được nàng dâu cùng nương tử là một cái ý tứ. Về sau, đối cái từ ngữ này sức miễn dịch vô cùng thấp. Bây giờ gặp Trầm Phong như thế thận trọng cùng chính mình nói xin lỗi. Còn xưng chính mình là nàng dâu. Không chỉ có nguyên bản nổi nóng lập tức tan thành mây khói. Tâm lý ngược lại điềm đến cùng rót đầy nước đường đồng dạng. Một mặt nụ cười hạnh phúc như là hoa hồng giống như diễm lệ. Hơi hơi nhếch lên khóe môi nhếch lên lòng tràn đầy hoan hỉ. Đỏ mặt nhi thẹn thùng nhẹ hừ một tiếng. Vậy mới không tin đâu. Miệng lưỡi trơn tru. Hừ, yên tâm đi. Ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa gạt mình nàng dâu. Trầm Phong một tay lấy Mai Nhược Liễu lần nữa kéo vào trong ngực. Cái kia ngươi nghĩ đến biện pháp không? Muốn không chúng ta nghĩ biện pháp trước từ nơi này đi lên. Chặt chút đầu gỗ vứt xuống đến. Sau đó lại dùng hỏa công. Một trận ngọt ngào về sau. Mai Nhược Liễu ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Lo lắng mà hỏi thăm. Trầm Phong quan sát đỉnh đầu sơn động. Lắc đầu nói. Không được a, cái kia phí thời gian đoán chừng càng lớn. Người sống cũng không thể để nước tiểu cấp nín chết. Không có chuyện. Ta chung quy nghĩ ra biện pháp tốt. Cũng không biết người khác đều là ứng đối như thế nào biên bức. Đoán chừng cũng chỉ có hỏa công hoặc ánh sáng có thể trị phục những thứ này hấp huyết quỷ. Nhưng bây giờ những vật này đều không có a. Trầm Phong một trận xoắn xuýt. Mà trong sơn động biên bức tựa hồ cũng minh bạch đến từ Trầm Phong uy hiếp. Cho nên, càng ngày càng nhiều biên bức bắt đầu hướng tới gần Trầm Phong địa phương bay tới. Tuy nhiên trước mắt bởi vì ánh sáng ngăn cản, còn không cách nào trực tiếp đối nó tiến hành công kích. Nhưng tứ quý luân hồi, nhật nguyệt càng dễ, chắc chắn sẽ có trời tối thời điểm a. Khi đó, quần khởi mà công, lấy Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu loại này dáng người. Đoán chừng còn nhất định phải bay nhanh mới được, nếu không chỉ sợ liền huyết vị đạo đều không nghe đâu. Hai người liền bị hút thành thây khô. Đối với đám rơi suy tính vấn đề, Trầm Phong bên này hiển nhiên cũng nghĩ đến. Trầm Phong nhìn sắc trời một chút, mặc dù bây giờ còn sớm, đoán chừng cũng liền hơn 8 giờ sáng chuông. Cách trời tối vẫn còn tương đối xa, nhưng nếu như lại nghĩ không ra ứng đối biện pháp, mặt trời kia thế nhưng là không hội bởi vì cái mạng nhỏ của mình mà miễn cưỡng thêm cái ca đêm. Nhi cái gì, muốn không nhìn trong cửa hàng. Tuy nói danh vọng không có nhiều, nhưng tổng phải nghĩ một chút biện pháp đúng không? Nghĩ tới đây, Trầm Phong an ủi tốt Mai Nhược Liễu về sau. Một mình đi vào khoảng cách biên bức chỗ không xa. Giả bộ như xem xét địch tình dáng vẻ dùng ý niệm mở ra cửa hàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.